Chương 48, chấp hành nhiệm vụ. Một nguyên lai là phủ gủ kỳ A, cái này ba chính là ngươi thu học sinh sao, thoạt nhìn đều là không sai mầm A. Thanh âm tuy là non nớt, chẳng qua lại có không như bình thường hài tử trầm ổn, nói tới nói lui cũng là thần thái tự nhiên. Xem ra cái này đệ tứ thủy ảnh cũng không phải là biểu hiện ra bộ kia hài tử dáng dấp đơn giản như vậy. Vừa nói, cái này đệ tứ nha nở thủy ảnh quan sát yêu nguyệt ba người. Vô luận là nhìn về phía mẹ tờ dù mì thời điểm, hay là đang xem hổ xỉ gạ kỳ kỳ sàm thời điểm, trong ánh mắt đều có không che giấu chút nào tán thưởng ở. Điều này làm cho hai người đều cũng có chút tiểu kích động. Xem ra cái này đệ tứ thủy ảnh cũng thật biết thu mua lòng người chứ sao. Chú ý tới mẹ tờ rủ mì hai người biểu tình, yêu nguyệt ở trong lòng oán thầm đạo. Vẹn vẹn một ánh mắt liền để cho người khác sinh lòng hảo cảm, yêu nguyệt đã vững tin cái này đệ tứ thủy ảnh khẳng định không phải mặt ngoài hài tử đơn giản như vậy, từ nơi này phân tâm cơ có thể chứng minh điểm này. Mà khi cái này đệ tứ nhan nở thủy ảnh đưa mắt dừng lại đến yêu nguyệt trên người thời điểm, dừng một cái, trong mắt có chút kinh ngạc. Quỷ đăng nhất tộc sao lầm bầm lầu bầu lầm bầm. Không sai. Đệ tứ thủy ảnh đại nhân, đứa bé này chính là quỷ đăng bộ tộc tộc trưởng đương nhiệm quỷ đăng con trai của Lưu Nguyệt quỷ đăng thủy nguyệt phủ gù kỳ sĩ cả dạn liền vội vàng nói. Nguyên lai là con trai của Lưu Nguyệt, trách không được có mạnh mẽ như vậy thủy chi thân hòa lực, ngược lại cũng bình thường. Nói như vậy, như là quỷ đăng bộ tộc, cả gù dạ nhất tộc cùng với mì nà sủ kỳ bộ tộc đại gia tộc như thế, bên trong tộc hải tử đều là do tự mình nội bộ tiến hành huấn luyện. Rất ít sẽ đưa đến nỉ dạ trường học hoặc là cùng những hài tử khác cấu thành tiểu đội. Cho nên khi nhìn đến yêu nguyệt thời điểm, cái này đệ tứ nha nở thủy ảnh mới sẽ cảm thấy giật mình. Hắn tự nhiên là không biết quỷ đăng Lưu Nguyệt dụng tâm lương khổ, chỉ là hy vọng con trai mình không muốn như vậy tự bế mà thôi. Cấp độ C nhiệm vụ ở trước mặt mình vậy đối với trong quyển trục lật một cái, lấy sau cùng ra tới một người màu xanh nhạt tiểu hình quyển trục, nhìn một chút bên trong nhiệm vụ sau đó. Giao cho phủ gủ kỳ sĩ cả dạn. Như vậy cái này cấp độ C nhiệm vụ liền giao cho các ngươi hoàn thành đi, mặc dù có chút độ khó, chẳng qua nghĩ đến đối với bọn họ mà nói hẳn không phải là vấn đề. Nói thời điểm, đặc biệt trung niên ở yêu nguyệt trên người liếc mắt nhìn. Rất hiển nhiên, mẹ tờ rủ mỉ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hai người hắn không rõ ràng lắm, thế nhưng cái này đệ tam nhan nở thủy ảnh đối với thân là quỷ đăng nhất tộc yêu nguyệt có rất lớn lòng tin. Chuyện này được rồi, mắt nhìn trong quyển trục nhiệm vụ, phụ gủ kỷ sĩ cả dạng chần chờ một cái, cuối cùng nghĩ đến yêu nguyệt ba người ở tốt nghiệp trong khảo hạch biểu hiện, vẫn gật đầu nói rằng. Mặc dù nhưng nhiệm vụ này đối với vừa mới trở thành hạ nhẫn học sinh mà nói có chút khó khăn, bất quá đối với ba người bọn họ cũng còn là có rất lớn khả năng hoàn thành. Nhận nhiệm vụ, phụ gủ kỷ sĩ cả dạng liền dẫn yêu nguyệt ba người lần nữa đi ra đi. Trước khi đi mẹ tờ dù mỉ còn đang không ngừng nhìn đệ tam nha nở thủy ảnh, hiển nhiên là tương đối hiếu kỳ. Dạ, đây chính là nhiệm vụ lần này, chính các ngươi xem đi ra đại lâu sau đó, phụ gủ kỳ sĩ cả dạng đem quyển trục ném một cái ném cho yêu nguyệt, sau đó có chút lười biếng nói rằng. Tiếp nhận quyển trục, ở trong tay chậm rãi triển khai, mẹ tờ dù mỉ cùng hổ sĩ gạ kỳ kỳ sảm hai người cũng đều là tò mò dựa đi tới. Muốn biết tự mình ba người lần này cần thi hành rốt cuộc là nhiệm vụ gì. Từng hàng đen nhánh văn tự nhảy vào trong tầm mắt, nhanh chóng xem lướt qua một lần, rất nhanh thì đối với nhiệm vụ lần này có một cái đại khái hiểu rõ. Trên cái thế giới này ngoại trừ thông thường bình dân cùng nhị dạ ở ngoài, còn có cái này cường đạo loại này không được quy củ chức nghiệp tồn tại, cũng chính là câu ca giao đạo tặc giặc cướp. Bọn người kia thường thường hơn 10 người thậm chí là hơn 100 người tụ tập cùng một chỗ. Chiếm lấy một cái đỉnh núi hoặc là thôn trang hình thành kích thước nhất định tổ chức, đối với phụ cận cư dân bình thường tiến hành cướp đốt giết hiếp. Mà nhiệm vụ lần này, chính là muốn yêu nguyệt ba người đi tiêu diệt một người sơn tặc, chỉ bất quá nhưng cũng không là thông thường sơn tặc đội. Ở cái tổ chức này chúng có ba lưu lạc nỉ dạ tồn tại. Lưu lạc nỉ dạ, tức là một ít cũng không phải là chính quy nỉ dạ làng xuất thân, dựa vào một ít thủ đoạn khác có thể tu luyện trả cờ dạ cùng với nhận thuật nỉ dạ. Những nhị dạ này không bị nhận thôn thu lưu, đại thể đều là lưu lạc nhẫn nhịn giới đại lục trên, cho nên được gọi là lưu lạc nhị dạ. Mà bầy sơn tặc này chung liền có 3 lưu lạc nhị dạ, căn cứ điều tra thực lực đều tại hạ nhẫn trình độ. E rằng so với việc từ chính quy nhị dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn so sánh với, cái này 3 hạ nhẫn cấp bậc lưu lạc nhị dạ tương đối gà mờ, chẳng qua mỗi cái nhưng đều là thần kinh bách chiến. ở kinh nghiệm chiến đấu thượng xa hoàn toàn không phải này ở làng nhà ấm trung lớn lên nì dạ có thể so sánh. Cho nên cái này ba hạ nhẫn cấp bậc lưu lạc nì dạ, tuy là vẫn là không gì sánh được nhược tiểu chính là tồn tại, bất quá đối với đại bộ phận mới từ nì dạ trường học tốt nghiệp hạ nhẫn mà nói, tuyệt đối là một cái khó có thể vượt qua đối thủ. Đây chính là yêu nguyệt ba người nhiệm vụ, cũng là sau khi tốt nghiệp nên đón nhiệm vụ thứ nhất, một cái tương đương chật vật nhiệm vụ. Nhìn xong lời nói liền lên đường đi, hay nhất ở tối hôm nay trước khi tới địa điểm. Fugu Kishika giản nói rằng, nhiệm vụ lần này yêu nguyệt ba người cũng không có lựa chọn nào khác, ngươi hoặc là làm, hoặc là rời khỏi nhận giới, thành thành thật thật làm một người bình thường. Đây chính là vụ nhận thôn pháp tác, huyết vụ chính sách đối với mẹ tờ dù mỉ cùng hồ sỉ gạ kỳ kỳ sam mà nói, vừa mới trở thành nì dạ chính bọn họ tự nhiên không muốn cứ như vậy rời khỏi. Mà yêu nguyệt tuy là bản thân thì không phải là nì dạ, chẳng qua lại cũng không muốn buông tha tốt như vậy tôi luyện cơ hội của mình. Cho nên ba người liếc mắt nhìn nhau, sau đó gật đầu, nhiệm vụ này bọn họ tiếp được phủ gủ kỳ sĩ cả dạn nhìn mình cái này ba học sinh biểu hiện, không khỏi thỏa mãn gật đầu, sau đó thì ở phía trước dẫn đội, hướng về vụ nhận thôn ở ngoài đi. Đám kia sơn tặc chỗ ở cứ điểm, khoảng cách vụ nhận thôn mà nói cũng không tính xa, lấy nì dạ chân lực đến xem, nhiều lắm cũng chính là nửa ngày, cho nên ở trạm vạng trước khi hẳn là cũng đủ cản tới đó. Mà đây cũng là yêu nguyệt ba người lần đầu tiên ly khai vụ nhẫn thôn, phía ngoài tất cả dù cho đại bộ phận cũng chỉ là nghìn bài một điệu thanh thúy cây cối, chẳng qua ba người vẫn là cảm giác tương đối mới mẻ. Đây đối với yêu nguyệt mà nói không chỉ là bước ra thôn bước đầu tiên, càng là dung nhập cái thế giới này một bước dài.